3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481, kiếm tu tân bí. Không nóng nảy, ta đã chuẩn bị xong một cái bàn thức ăn, đi nghỉ trước một chút lại nói. Cửu Nguyệt quả thật cảm thấy có chút phạp mệt mỏi, diệt cửu đầu xà sau đó. Cửu Nguyệt chỉ là làm sơ điều chỉnh sẽ tùy Tô Dạ đạp nhập hư không đi tới bí cảnh. Thấy Quý Hạo Nhiên không nhịn được ngứa tay lại luận bàn một phen. Cửu Nguyệt trước bị mang đi ngâm tắm. Này tắm cũng không phải là phổ thông nước nóng, mà là do Tô Dạ tận lực điều chế dược tắm. Mặc dù không có khoa trương đến có thể để người ta thoát thai hoán cốt, nhưng là khôi phục mệt nhọc lại thấy hiệu cực nhanh. Nửa giờ đi qua, Cửu Nguyệt hài lòng đi ra thùng nước tắm, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Thuốc này tắm ở kiếm các cũng coi là hiếm có vật. Mấu chốt là dược tu trưởng lão mới không có cái nào thời gian rảnh rỗi chuẩn bị những thứ này. Cửu Nguyệt trải qua cùng Quý Hạo Nhiên luận bàn, lại hưởng thụ qua tắm thuốc sau đó, không khỏi đối ẩn kiếm môn ấn tượng xảy ra biến hóa. Vừa mới bắt đầu hắn quả thật cho là ẩn kiếm môn thuần độ quá thấp. Toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới liền một cái trọng sinh cảnh tu sĩ cũng không có. Hơn nữa nội môn đệ tử tuổi tác quá nhỏ, bên ngoài đệ tử lại ngũ hoa bát môn, chỉ có thể miễn cưỡng coi là kiếm tu môn phái. Bất quá bây giờ hắn đổi cái nhìn, nguyên nhân cũng không phải là bại bởi Quý Hạo Nhiên, mà là hắn thấy Tô Dạ không phải là tận lực vì hắn cái này khách nhân chuẩn bị tắm thuốc. Hắn chú ý tới rất nhiều nội môn đệ tử cũng có thể hưởng thụ ngâm tắm. Cái này thì nói rõ ẩn kiếm môn đối đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng thật rất chăm chỉ. Hơn nữa cũng chịu đầu nhập tài nguyên, ẩn kiếm môn căn cơ đánh phi thường vững chắc. Cửu Nguyệt kết luận không ra 10 năm, ẩn kiếm môn nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện một đám nhìn chăm chú tiểu thiên thế giới kiếm tu. Hơn nữa Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên thực lực bực này phi phàm tu sĩ, có lẽ không ra 20 năm, ẩn kiếm môn là có thể vượt qua trung thiên thế giới danh môn đại phái. Có hy vọng ở 30 năm sau đó bước lên đại thiên thế giới. Có lẽ sự thật đúng như Cửu Nguyệt suy nghĩ. Bất quá 30 năm quá lâu, Tô Dạ cạnh tranh là sớm chiều. Nếu như Cửu Nguyệt biết ẩn kiếm môn chân chính ở Tô Dạ trong tay phát huy thời gian mới hơn 5 năm, hắn nhất định sẽ khiếp sợ đem cằm cũng rơi trên mặt đất. Không cẩn thận liền dẫm đạp bể. Cửu Nguyệt tắm xong tất, lại bị Lý Vân Thượng mang tới Tô Dạ nhà. Trong thời gian này Lý Vân Thượng đem Cửu Nguyệt ca ngợi thiên hoa loạn trụy, thật là để cho Cửu Nguyệt khó lòng phòng bị, cho tới thấy Tô Dạ thời điểm đều có chút phiêu núc ních, giống như là uống rượu giả như thế. Vị này Cửu Nguyệt tiểu huynh đệ quả thật là rất phi phàm. Không chỉ có thực lực cao siêu phẩm đi ngay ngắn, tướng mạo cũng là tuấn tú lịch sự, nói năng càng làm cho chúng ta không theo kịp. Bảo kiếm phối anh hùng hoàn toàn xứng đáng. Ta vốn dĩ vi sư ra kiếm các người nhất định sẽ kiêu căng khinh người, lại không nghĩ rằng Cửu Nguyệt tiểu huynh đệ ôn văn nho nhã. Lúc này Cửu Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, khoát tay nói: Lý trưởng lão, ngươi đây chính là chiết sát ta. Nhanh chớ nói. Tô Dạ cười ha ha một tiếng. Mặc dù Lý Vân Thượng một mực xảo thiệt như hoàng tán dương Cửu Nguyệt, nhưng là tổng thể nói đến nhưng cũng không quá đáng. Cửu huynh, gọi ta Cửu Nguyệt liền có thể. Tô Dạ gật một cái trả lời. Chúng ta đại trưởng lão có thể cũng không phải là a dua nịnh hót. Cửu Nguyệt huynh đệ người mang hiệp giả chi tâm, bằng không cũng sẽ không ra tay với cửu đầu xa. Xin thứ cho tại hạ nói thực. Vậy do Cửu Nguyệt huynh đệ một người, thật đúng là liền giết bất tử cửu đầu xa, ngược lại thì dễ dàng lâm vào thú triều nguy cơ. Cửu Nguyệt ngược lại cũng không giải bày, mà là đúng sự thật trả lời. Thiên toán vạn toán, không nghĩ tới cửu đầu xa còn dư lại 5 cái đầu sẽ lựa chọn tự bảo. Ta cũng không nghĩ đến, Bất quá cuối cùng là ngoại trừ một đại tai họa, cái kia tiểu thiên thế giới từng là quê nhà ta. Ta mời ngươi một chén. Tô Dạ tiêu sái dơ lên một chén rượu, miệng to uống vào. Mặc dù thức ăn phong phú, nhưng là chỉ có ba người. Dù sao đầu tháng 9 tới chả không quá quen lạc, nhiều người dễ dàng không buông ra. Cho nên Tô Dạ chỉ tìm Lý Vân Thượng một người đi theo. Nhưng là này một người liền trên đỉnh trăm người rồi. Cửu Nguyệt uống rượu dáng vẻ liền muốn quy củ một ít. Hai tay nắm được dọc theo một bên, nhẹ nhàng giơ lên, sau đó cái miệng nhỏ nuốt đi xuống. Một bên nhìn Tô Dạ đều cảm thấy cuống cuồng. Rượu này có chút liệt, bất quá rất thoải mái. Cửu Nguyệt một chén đi qua liền đỏ mặt. Không biết là bởi vì mới vừa rồi bị Lý Vân Thượng khen ngợi không chậm quá kính, hay là rượu lượng không được. Bởi vì có Lý Vân Thượng ở trên bàn rượu nghênh hợp Cửu Nguyệt, ba người trò chuyện thật là vui vẻ. Bất quá thân là trong lòng kiếm tu, từ đầu đến cuối đều có một cái tư tưởng. Tô Dạ cùng Lý Vân Thượng cảm thụ còn không có khắc sâu như vậy. Nhưng là Cửu Nguyệt lại không khỏi bi ai đứng lên. Các ngươi thay đổi giữa chừng kiếm tu, khả năng cũng chỉ biết ngàn năm cuộc chiến là kiếm tu chiến bại. Cửu Nguyệt mồm miệng không có, ngay từ đầu rõ ràng như vậy rồi, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ở một bên Tô Dạ lắng nghe. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Vân Thượng tự nhiên cũng biết một ít, không nơi này quá mặt có cái gì tân bí. Hắn cũng rất tò mò, dù sao hắn hiện tại cũng là một tên kiếm tu, có tính hay không đăng lên thống không nói trước. Nhưng là hắn đối kiếm tu cảm tình nhưng là so với tất cả mọi người đều phải sâu dày. Cửu Nguyệt đã bắt đầu chính mình cho mình uống rượu rồi. Bất quá hắn còn duy trì 5 phần thanh tỉnh, bởi vì phải là không thật nhiều men say. Hắn cũng thật sự là không muốn đem loại này khó mà mở miệng sự tình nói cho hai người. Cho dù tất cả mọi người là kiếm tu, ngay từ đầu Cửu Nguyệt náo loạn nửa ngày không được tự nhiên mới bắt đầu tiến vào chính đề. Mà Tô Dạ vạn vạn không nghĩ tới Cửu Nguyệt sau đó nói sự tình, không chỉ có kinh người kinh văn, hơn nữa để cho Tô Dạ sắc mặt thay đổi liên tục. Cửu Nguyệt đem ban đầu Bách Lý Phi Dương nói cho Bách Lý Triều Ca thù nhà mối hận tất cả đều còn nguyên nói ra. Đây chính là đưa tới khoang thế quyết chiến mồi dẫn hỏa. Nhưng là mồi dẫn hỏa thiên thiên vạn vạn, đây chẳng qua là cuối cùng một cây rơm rạ mà thôi. Quyết chiến sau đó, thần sơn đỉnh người may mắn còn sống sót sinh ra tranh chấp. Sau đó mỗi người một ngã thành không chút liên hệ nào hai phái. Tô Dạ vốn tưởng rằng phân chia là thủ cũ phái cùng sáng tạo phái này hai loại. Giống như Cửu Nguyệt loại này là thuộc về thủ cựu phái. Có thể Tô Dạ lại ngờ tới sự tình còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cửu Nguyệt chỗ kiếm các thuộc về thân thiện phái, bọn họ từ bỏ thần sơn đỉnh đã từng ngạo mạn tự đại, lưu lại chỉ có lúc ban đầu bản tâm. Giới kiêu giới táo bọn họ rất nhanh ngưng tụ, gắng gượng qua rồi kiếm tu gian nan nhất thời kỳ. Thậm chí bắt đầu cùng còn lại tu luyện môn phái thành lập hữu hảo ngang hàng quan hệ. Bất quá hết thảy các thứ này rất nhanh bị một cái khác báo thù phái phá hư triệt đề. Những thứ này báo thù phái hận nhất tu sĩ cũng không phải là còn lại tu luyện môn phái, mà là đã từng thuộc về kiếm tu chi nhánh thánh tu. Bọn họ cố chấp cho là căn bản không tồn tại cái gì không công bình xét xử. Đây đều là thánh tu ban đầu chuẩn bị xong làm phản giải thích, lợi dụng những thứ này thấp hèn âm mưu quỷ kế tới chia ra thần sơn đình. Nếu không phải bọn họ những thứ này vong ân phụ nghĩa người phản bội, huy hoàng tam giới kiếm tu như thế nào lại rơi vào kết quả như thế này? Cho nên chỉ cần bọn họ ở tam thiên thế giới bất kỳ địa phương thấy thánh tu, vô luận nam nữ già trẻ tất cả đều giết không tha. Báo thù phái đưa tới khủng hoảng cũng không nhỏ, hơn nữa cũng gián tiếp đem thân thiện phái khổ tâm kinh doanh hình tượng tất cả đều phá hủy. liên đới thân thiện phái trong lúc nhất thời cũng bị người người kêu đánh. Cho nên thân thiện phái cùng báo thù phái giữa cũng kết lương tử. Lúc này Cửu Nguyệt lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó choàng một chút gục xuống bàn ngủ mê mang. Tô Dạ để cho Lý Vân Thượng đem Cửu Nguyệt mang tới phòng khách nghỉ ngơi. Sau đó một thân một mình ở lại tới tiếp tục uống rượu. Lúc này Tô Dạ mới hiểu ra, tại sao dĩ vãng gặp thánh tu biết hắn thân phận kiếm tu sau đó. Lộ ra cừu hận thật giống như kéo dài ngàn năm lâu. Vẻ này rợn cả tóc gáy ác ý để cho Tô Dạ một mực chẳng hay biết gì không biết kỳ dài. Có thể để cho hắn phiền lòng là Bách Lý Thế Gia. Trăm Dặm cái họ này cực kỳ đặc thù. Phải nói Trăm Dặm huynh muội chỉ là trùng hợp. Tô Dạ chính mình cũng không tin. Hơn nữa đều là thánh tu. Hai người đối với chính mình phản ứng lại đại đại bất đồng. Thậm chí Bách Lý Phi Dương tự tay đem muội muội giao cho hắn. Để cho Bách Lý Triều Ca vào ẩn kiếm môn. Tô Dạ không dám mảnh nhỏ nghĩ nơi này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bởi vì một khi phát tán chính mình suy nghĩ, rất nhiều chuyện đều nói thông, nhưng là hắn tâm ngược lại bị chặn lại. Lúc này cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, có thể không cần gõ cửa liền trực tiếp vào nhà chỉ có một người. Đó chính là Tô Dạ thê tử Lý Tuyết Tùng, người sầu mi khổ kiểm dáng vẻ cũng đẹp mắt như vậy. Lý Tuyết Tùng câu nói đầu tiên để cho buồn không vui Tô Dạ bật cười. Nàng ngồi ở Tô Dạ bên người cho hắn rót rượu, sau đó giọng êm ái giống như là một đoàn bông vải đem Tô Dạ ưu sầu toàn bộ nâng. Có thể đem tâm sự cùng ta nói một chút sao? Tô Dạ bổn ý thì không muốn cùng Lý Tuyết Tùng nói, nhưng là hắn lại không biết nên tìm ai phát tiết. Hơn nữa chuyện này khả năng còn liên quan đến Bách Lý Triều Ca. Lý Tuyết Tùng tự nhiên nhìn ra Tô Dạ hữu nan ngôn chi ẩn. Đã từng nàng vẫn luôn coi như Tô Dạ thổ lộ tâm sự lắng nghe người. Tự nhiên biết Tô Dạ không muốn nói, là bởi vì không nghĩ chính mình đi theo hắn buồn phiền. Nhưng là nàng là hắn thê tử. Nàng cho là có thể cùng Tô Dạ khổ não giống nhau sự tình mà cảm thấy may mắn. Tô Dạ do dự tới do dự đi, cuối cùng vẫn là cùng Lý Tuyết Tùng thẳng thắn. Sau khi nói xong, Tô Dạ phun ra một cái chọc khí, tựa hồ tâm tình đều đi theo khá hơn nhiều. Sau đó hắn nhìn Lý Tuyết Tùng hỏi, ngươi cho là ta nên làm cái gì? Lý Tuyết Tùng cười khúc khích, để cho Tô Dạ có chút không sờ tới đầu não. Ta một nữ nhân có thể cho ngươi ra chủ ý gì tốt? Hơn nữa trong lòng ngươi khẳng định tự có định đoạt, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó chứ sao? Tô Dạ bỗng dưng ôm Lý Tuyết Tùng, sau đó có chút lại bì cười đễu nói, kia bây giờ ta muốn làm rồi ngươi. Lý Tuyết Tùng nhẹ nhàng đẩy ra Tô Dạ, sau đó trước đó chưa từng có nghiêm túc nói, thực ra, ta cảm thấy cho ngươi phải cùng Triều Ca nói ra rồi. Bởi vì nàng bây giờ nhưng là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão. Chúng ta đều là từ người nhà. Tô Dạ uể oải đem ôm Lý Tuyết Tùng tay lấy ra. Sau đó lại uống một chén rượu. Thâm trầm nói, Bách Lý Triều Ca không là một người. Nàng còn có anh nàng. Hơn nữa nếu như Bách Lý Triều Ca một lòng hướng ẩn kiếm môn, không biết có thể hay không bị coi là phản bội thánh tu. Bị Bách Lý Thế Gia. Lý Tuyết Tùng lấy tay ngăn chặn Tô Dạ miệng. Sau đó khẽ thở dài. Đây là nàng lựa chọn. Người duy nhất có thể làm chính là ủng hộ nàng. Vô luận nàng lựa chọn có phải hay không là ẩn kiếm môn. Được. Liền nghe ngươi. Tô Dạ vô tri vô giác bị Lý Tuyết Tùng đỡ lên giường. Lại mơ hồ không rõ nói hai câu liền trực tiếp ngủ mất. Mà Lý Tuyết Tùng si ngốc nhìn trên bàn cơ hồ không động đũa thức ăn hào. Không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.